Chương 69, đánh bể quỷ vũ giả. Quỷ sắt trận pháp nghe được một cái bén nhọn gào khan. Năm tên quỷ vũ giả sao đao lại lên, đao phong hàn quang trong nháy mắt lấn người mà tới. Bọn họ am hiểu chính là trực tiếp nhất đơn giản, phải chết lưỡi dao liệp sát, mà loại phong cách này cũng để cho bọn họ sở hữu càng cao hơn gần người liệp sát kinh nghiệm. Bọn họ đem yến ất chân vây ở chính giữa, nỗ lực đột phá yến ất chân phòng ngự. Chỉ là đu nở dê pha y là thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh, muốn đột phá cô bé quyền pháp phòng ngự. Năm tên quỷ vũ giả con nở thìa u rất nhiều đem tay chân của nàng chặt xuống một gã quỷ vũ giả cắn răng giống to hơn. Lạc Anh quỷ quốc quỷ vũ giả tự nhận quỷ trung chi quỷ, luôn luôn cụ bị thể sống chết tinh thần. Tuy là dũng khi đánh giá bô y phu cờ, thế nhưng muốn đem ra chiến thắng yến ất chân liền quá trắng xám một chút. So với kinh nghiệm chiến đấu nói, Nương Sơn 108 tinh trong gần người quyền thuật đệ nhất yến ất chân đó là tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng mạnh mẽ. Ở không đến nửa phút đao võ sĩ vây không trung, quyền pháp huyết ảnh, hắc ám hoàn toàn không pháp che cô bé nghe nhìn. Vận khởi như có như không tinh lực, trái lại quấn vây khốn tới tự tứ phương tám hướng mạnh mẽ đao. Yến ất chân khí định thần nhàn, song trưởng gian tuyển bắt đầu như tơ phong mang. Bất chi bất giác, mỗi một lần ánh đao giao kích trùng, Yến ất chân quán chú ở trưởng đao phong mang không ngừng tha cắn đối phương thế tiến công, đồng thời vô hình triển ti cũng từ từ cơ tác dụng. Mỗi cái quỷ vũ giả đều mơ hồ cảm thấy không thích hợp, thành thói quen quơ đao động tác lại bắt đầu đần nặng, dường như có người ở trên mũi đao trói lại một tảng đá lớn vậy trói buộc. Mỗi vung một lần, loại này không vui xúc cảm liền càng thêm rõ ràng, trên cánh tay bắp thịt bó buộc càng ngày càng gấp. Muốn giữ vững quơ đao tốc độ, phải dùng hết toàn thân cao thấp mỗi một tấc bắp thịt lực lượng. Là tinh lực cẩn thận quỷ vũ giả cả kinh, liền vội vàng kêu, tiến ất chân câu dẫn ra lãnh đạm khỏe miệng. Thân ảnh trong nháy mắt long lánh, trưởng pháp lên xuống gian, phong mang bốn phía vọt tới, quỷ vũ giả ra sức giống to hơn, lại phát giác liên hệ ở trên người mình trầm trọng gông xiềng nhất thời giảm bất không ít. Không rõ, bất an lung dung cảm giác. Trong nháy mắt, vững vàng vây khốn hết thể quỷ vũ giả hai tay, làm sao dễ rủa cũng không thể thoát khỏi áp lực, đột nhiên tiêu thất được vô ảnh vô tung, mất đi phụ tải, không tự chủ được, mỗi một chuôi đao võ sĩ đều dơ lên thật cao quá mức. Hai chân góp chân bông kiễng, dường như thân ở nhanh giảm sức ép trong biển sâu, thân thể mỗi cái địa phương đều nhanh bay lên. Lộ ra, không có thể vãn hồi cự đại khe hở. Vài tên quỷ vũ giả mở to đồng tử xem suy nghĩ kiếp trước một màn. Yến ất chân thì thôi qua tay trưởng đứng nghiêm, hết thể quỷ vũ giả ngực lom xuống thật sâu một cái không lớn lô máu, giống như là bị xác nhập ngũ chỉ xuyên thấu, nhưng cái kia ngũ chỉ đơn giản đột phá quỷ vũ giả phòng ngự. Lô máu dưới trái tim nghiễm nhiên xé rách. Tinh tựa nở dê rốt cục có người phát hiện sự thật này, chẳng qua cũng đã chậm. Hắc ám bị bắt cách, lộ ra sáng chói tinh quang. Yến ất chân song quyền vừa thu lại, hờ hững liền giống như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Màu đỏ quỷ vũ giả cái kia cái mặt quỷ mặt đồ càng lộ ra dữ tợn, mặt quỷ dưới cặp kia đồng tử hàn quang. Tinh tựa nở dê ở đây quỷ vũ giả đều tự vừa lui. Tinh tựa nở dê đại dành coi như ở Lạc Anh quỷ quốc đều là dường như quỷ thần, cùng những thứ này sát tinh so với, quỷ vũ giả quỷ trung chi quỷ liền có vẻ không gì hơn cái này. Các ngươi những thứ này hàng tinh giả, tinh tựa nở dê tại sao muốn quản chúng ta Lạc Anh quốc sự tình dẫn đầu quỷ vũ giả trầm giọng. Triệu thân lười cùng loại này gần đi gặp Diêm Vương áo rồng tiếp lời. Ghê tởm đừng tưởng rằng quỷ vũ giả liền như vậy năng lực. Ngày hôm nay để ngươi táng thân ở chỗ này màu đỏ quỷ vũ giả càng thêm tức giận, quát một tiếng, còn dư lại quỷ vũ giả niệm lên chân ngôn, thân biến hoa bóng đen, đúng là hòa tan đêm tối bên trong. Triệu thần trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, đợt thứ hai đánh lén giống như một đoàn nhào tới quỷ ảnh chung đã tới. Khiến người ta cảm thấy hết ý sự tình, trong bóng tối tiến công vượt qua xa muốn tựa nở dê đơn giản như vậy. Hầu như cũng trong lúc đó. Ẩn dấu trong bóng đêm sát thủ đồng thời đối với triệu thần khởi xướng công kích, hoàn toàn ẩn dấu trong bóng đêm, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến mất một dạng không tồn tại để cho bọn họ phảng phất bước hơi khỏi thế gian. Những thứ này hư ảo bóng đen trở thành mê hoặc thủ đoạn cùng bí mật nhất bảo hộ, công kích trong lúc đó cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, ở tại bọn hắn cùng đánh phía dưới, bất kỳ địch nhân nào tuyệt đối sẽ sau đó một khắc bị bầm thây. Đao phong rạch ra không khí thanh âm tràn ngập tại không gian bên trong. Lúc này đây một bộ phận quỷ vũ giả quấn lấy Yến ất chân, còn dư lại quỷ vũ giả hướng phía triệu thần công kích, bọn họ cũng là biết muốn giết chết tinh tựa NG đầu tiên chính là giết chết hàng tinh giả, sau đó tinh tựa NG cũng liền tùy ý bọn họ làm thịt. Chỉ là bọn hắn triệt để đánh giá thấp Triệu Thần năng lực, ở hàng tinh giả gần người chiến, không, coi như là ở toàn bộ Lương Sơn Đại Lục trong cũng sẽ không có ở đánh cận chiến phương diện, so với Triệu Thần mạnh hơn tồn tại. Triệu Thần cái kia cường hãn đến không có gì sánh kịp lục thần, cộng thêm kế thừa Thiên Hùng Tinh Lâm Anh Mi chiến đấu giáo nghĩa, hơn nữa yến ất chân quyền thuật các loại năng lực, làm cho Triệu Thần ở đánh cận chiến phương diện yêu nghiệt không gì sánh được, so với Nương Sơn vũ lực cao cấp tinh tựa ở dê đều mạnh hơn nhiều. Đối với Triệu Thần mà nói, bây giờ quỷ vũ giả tiến công đơn giản là tự tìm tự lộ. Tuy là đối với người bình thường mà nói, quỷ vũ giả bọn họ công kích cùng khí tức đều hoàn toàn mất đi tung tích, thế nhưng đối với Triệu Thần loại cảm ứng này lực yêu nghiệt người mà nói, những người này quả thực giống như là đêm tối bên trong đom đóm giống nhau bắt mắt. Triệu Thần lăng không nhấn một ngón tay, vô hình kinh đạo bắn ra, trong bóng tối truyền đến một tiếng vỡ vang lên, rên rỉ một tiếng, không khí bay tới hàn lãnh. Một cái quỷ vũ giả đầu bị xuyên thủng. Tiếp lấy Triệu Thần co ngón tay bắn liền, vô hình kinh đạo liên tục bắn ra, giống như đạn chỉ thần thông một dạng, trong bóng tối lại là xuất hiện liên tục kêu thảm thiết. Vài cái quỷ vũ giả dồn dập đi vào dập khuôn theo. Đây là cái gì quỷ vũ giả trong lòng hoảng sợ, người này chẳng lẽ là quỷ sao Triệu Thần thông thả xuất thủ, những thứ kia uy thế quá mức đủ đào phong ở Triệu Thần trước mắt có vẻ vô cùng chậm rãi cùng ốc sen không có gì khác biệt. Mại kỳ lạ bước tiến, Triệu Thần du tẩu cùng vài cái quỷ vũ giả ở giữa, tiến thôi có củ, không nhanh không chậm. Quỷ vũ giả thoạt nhìn bén nhọn công kích mỗi lần đều suýt xảy ra tai nạn từ Triệu Thần bên người lướt qua, chung quy lại là không thể dính dáng. Triệu Thần nhẹ nhàng nâng bắt đầu nắm tay, một quyền vung ra, một quyền này nhấc lên kịch liệt cương phong, trong lúc giở tay nhấc chân phảng phất có một loại không thể hình dung quyết đoán, kéo toàn bộ không gian đều tựa như bạo động. Một gã quỷ vũ giả bị tại chỗ đánh bể thành huyết vụ. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba từng tên một quỷ vũ giả, không có năng lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có, cả người đã bị trực tiếp đánh bể. Trong nháy mắt, Triệu Thần chu vi liền không có bất kỳ quỷ vũ giả, hết thể tới gần Triệu Thần quỷ vũ giả đều trực tiếp tiêu thất ở trên đời này. Duy nhất có thể chứng minh bọn họ tồn tại qua, chính là trên mặt đất tản ra mạnh mẽ liệt huyết tinh khí huyết thủy. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 10 chương 481, 482 cá thạ.